Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn là nam cư sĩ thực hành vừa tự lợi vừa lợi tha. Này Mahanama, khi nào nam cư sĩ tự mình thành tựu lòng tin và khích lệ người khác thành tựu lòng tin? Khi nào tự mình giữ giới và khích lệ người khác giữ giới? Khi nào tự mình bố thí và khích lệ người khác bố thí? Khi nào tự mình muốn đi đến ý kiến các tỷ kheo và khích lệ người khác đi đến ý kiến các tỷ kheo? Khi nào tự mình muốn nghe diệu pháp và khích lệ người khác nghe diệu pháp? Khi nào tự mình thọ trì những pháp đã được nghe và khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe? Khi nào tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì và khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì? Sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng chánh pháp và khích lệ người khác sau khi biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng chánh pháp. Cho đến như vậy, này Mahanama là nam cư sĩ thực hành vừa tự lợi, vừa lợi tha.